Tổng Giám đốc tôi sai rồi, chương 4, lại gặp mặt góc chuyện audio.com. Một tháng sau, thiếu gia, người phụ nữ ngài muốn tìm đã có tin tức, cô ta đang đi thẳng dọc theo đường Hương Tân, đã phái người đi theo rồi. Làm tốt lắm, một tháng qua, đường Húc Nghiêu lần đầu tiên lộ ra nụ cười, đứng dậy muốn đi, thiếu gia, bên ngoài vẫn còn mưa. Thủ hạ trong lòng thất kinh, một tháng sau, thiếu gia, người phụ nữ ngài muốn tìm đã có tin tức, cô ta đang đi thẳng dọc theo đường Hương Tân. Đã phái người đi theo rồi, làm tốt lắm, một tháng qua, đường Húc Nghiêu lần đầu tiên lộ ra nụ cười, đứng dậy muốn đi, thiếu gia. Bên ngoài vẫn còn mưa, thủ hạ trong lòng thất kinh, cách chương.